Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3596, nhị giai bản nguyên. Lão Tổ Tông, ta, chấm ngoặc kép, ngu nhân trở về, nhìn về phía bản sơn nhất mạch Lão Tổ, có chút do dự, không trách ngươi, Cổ Phong giúp ngươi khôi phục đạo tâm, ngươi thua phải không oán. Bàn sơn nhất mạch Lão Tổ Tông, an ủi, những người khác, thì là một mảnh cảm thán. Cái này Cổ Phong, quả thực quá tà môn. Đại hoang bên này, mấy cái hoàng cấp thiên kiêu thua, đều là một cái so với một cái quỷ dị. Nhưng trên thực tế, chỉ có Cổ Phong biết được, ngu nhân trận này thắng được là may mắn. Ngu nhân tâm trí, xa so với Đào Vũ cao, tự mình nghĩ dùng thánh biện thuật ứng phó hắn. Gần như không có khả năng thành công. Nhưng mình thắng liền thắng ở rất sớm thành lập ưu thế. Trong lòng hắn lưu lại vết rách, bắt lấy việc này mới nhẹ nhõm đánh bại. Bên kia chỉ còn lại có hai người. Giờ phút này Khổng Trần Mặc không khỏi kích động mở miệng. Đám người xem xét, giờ phút này đều là trong mắt tinh mang lấp lóe. Vừa mới mọi người không chú ý, đơn giản là từ Diệp Lăng đến Đào Vũ, đến ngu nhân, đều là thua quá nhanh. Bây giờ xem xét, đại hoang bên kia, thật sự chỉ còn lại có hai người. Chỉ thấy, một tên dáng người cường tráng thanh niên, nhảy lên một cái, oanh, hắn rơi trên lôi đài. Trong nháy mắt lôi đài đều là đi theo chấn động, nhìn tiếp hướng Cổ Phong mở miệng. Dung Sơn nhất mạch, Sơn Thác, Nho Môn, Cổ Phong. Cổ Phong bình thản đáp lại. Cổ Phong, ta Dung Sơn nhất mạch, là núi đá biến thành, ngươi ngôn từ đối ta không có tác dụng, ta chưa bao giờ bại qua ngươi, ngươi nghĩ hỏng ta đạo tâm, cũng không có khả năng, ta chỉ nhớ ngươi cùng ta đường đường chính chính lấy tu vi một trận chiến. Sơn Thác mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi, có dám, chiến. Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, trên người thuộc về thần vương ngũ trọng tu vi tản mạn ra, trước đó hắn một mực triển hiện đều là thần vương tứ trọng tu vi. Kỳ thực ở Tàn Kiếm thôn, cảm ngộ lôi chi bản nguyên thời điểm, đã lần nữa đột phá, bây giờ cũng không cần ẩn giấu đi. Phong ca, vậy mà thần vương ngũ trọng, tiến vào đại hoang, ngắn ngủi 400 năm, hắn dĩ nhiên liên tục đột phá hai trọng. Lúc nào đột phá, ngoặc kép. Thần giới bên này trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục. Cổ Phong 400 năm đột phá hai trọng. Tốc độ này cũng làm thực sự là quá kinh khủng. Tu vi chân chính chiến lực, ngươi kém xa ta. Sơn Thác mở miệng, trên người một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra. Thần Hoàng ngũ trọng, Sơn Thác tu vi, vậy mà so Đào Vũ cao hơn. Đúng là Thần Hoàng ngũ trọng. Đây cơ hồ là nghiền ép tính thực lực a. Mọi người khó có thể tưởng tượng, thần giới bên này tu vi cao nhất quân trường cực cũng chỉ có thần hoàng nhị trọng, mà đối diện lại có thần hoàng ngũ trọng cường giả. Cái này quá kém, thật sự quá lớn. Thần hoàng ngũ trọng, cho dù là ta cũng không kiên trì được bao lâu. Cổ Phong, thật so chiến lực, ngươi tất bị người này nghiền ép, thua không nghi ngờ. Quân trường cực thấy một màn như vậy, thầm nghĩ trong lòng, thần giới những tu giả khác, thì là trong lòng hết sức lo lắng. Hỏa chi bản nguyên, giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, nơi cổ tay phải, một đạo hỏa diễm đồ văn, trong nháy mắt sáng lên, đón lấy, một đạo tử sắc hỏa diễm ngay sau đó gào thét mà ra. Cái này tử sắc hỏa diễm vừa ra, trong nháy mắt hiển lộ ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Có thể ở thần vương ngũ trọng, liền cảm ngộ ra một loại bản nguyên. Ngươi thiên tư không tầm thường, nhưng tiếc là, bản nguyên, ta cũng có. Sơn Thác mở miệng, trong nháy mắt, một trận cắt đất, từ tay hắn bên trong bay ra. Một phiến này cắt đất, trôi nổi ở trước mặt hắn. Một cỗ nồng đậm thổ mùi tanh chính là truyền đến. Thổ chi bản nguyên. Hơn nữa, Sơn Thác cái này thổ chi bản nguyên, khí tức cực kỳ bất phàm, cùng Sơn Thác tựa như hòa làm một thể. Hiển nhiên, hắn cái này thổ chi bản nguyên cũng không phải là trong tự nhiên lấy được, mà là hắn thật sự rõ ràng bản thân cảm ngộ mà ra. thần giới bên này đám người gặp vậy, ánh mắt đại biến. Cổ Phong chỗ dựa lớn nhất chính là mình cảm ngộ ra hỏa chi bản nguyên, mà bây giờ đối phương cũng có bản nguyên ở, đồng dạng là bản thân cảm ngộ, tăng thêm tu vi lại cao hơn Cổ Phong một cái đại cảnh giới. Trận chiến này cơ hồ không có lo lắng. Đi, Sơn Thác mở miệng, một mảnh kia cắt đất bay thẳng ra, trong nháy mắt hóa thành một chỉ cắt đất cự trưởng, hướng về Cổ Phong vỗ tới, trong đó mang theo bản nguyên lực lượng, cực kỳ kinh khủng. Đáng tiếc, ngươi bản nguyên còn chưa lĩnh ngộ ra quy tắc. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, hỏa chi bản nguyên phi ra, hóa thành tử sắc hỏa diễm cự trưởng, cùng cắt đất cự trưởng đối oanh cùng một chỗ. Vậy thì như thế nào? Ngươi tu vi không bằng ta, bản nguyên đối đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sơn Thác mở miệng, bấm tay vung tay lên. Lập tức, cái kia cắt đất cự trưởng, khí tức khoảng cách bộc phát, trực tiếp đem Cổ Phong tử sắc hỏa diễm cự trưởng áp chế. Cổ Phong bên này sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Sơn Thác lại là cười to. Ha ha, Cổ Phong, ta biết ngươi tu ra quy tắc phần linh, nhưng ta càng hiểu, ngươi cái này quy tắc có hạn chế. Chỉ có ý cảnh tu hành ở dưới ngươi người, ngươi mới có thể thi triển cái này quy tắc. Bằng không ngươi thi triển không được. Ta ý cảnh tu hành, đồng dạng nguyên giai, không thấy quy tắc, ta xem ngươi làm sao thắng ta. Ai nói cho ngươi, ta thi triển không được. Cổ Phong lạnh nhạt một câu, tiếp lấy quát khẽ một tiếng. Thổ, kim, thủy, mộc, ra. Lời nói tầm đó, thổ chỉ ý cảnh, kim chỉ ý cảnh, thủy chỉ ý cảnh, mộc chỉ ý cảnh, toàn bộ triển khai. Bên trên bầu trời, một khối đất đá, một khối kim loại, một đoàn khí vụ, một căn đầu gỗ, nổi lên. Cổ Phong cơ sở ý cảnh, bởi vì là dùng thôn phệ phương pháp tu hành mà đến, cho nên ý cảnh chi linh, không có linh tính, đều là vật chết, nhưng giờ phút này, lại thích hợp hơn. Sơn Thác gặp vậy, trực tiếp cười một tiếng, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem ngũ hành năm loại ý cảnh đều tu hành. Nhưng tiếc là tham thì thâm, đạo giai ý cảnh lại cũng nhiều không có ý nghĩa, có đúng không? Thổ sinh kim, dung. Cổ Phong trực tiếp mở miệng một câu. Lập tức, cái kia thổ chi linh trực tiếp vỡ nát, sáp nhập vào kim chi linh bên trong. Giờ khắc này, kim chi linh khí tức trực tiếp thuế biến. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Cổ Phong lần nữa liên tục mở miệng, khí tức chợt tăng, kim chi linh lại sáp nhập vào thủy chi linh bên trong. Trong nháy mắt thủy chi linh khí tức bạo tăng, thủy chi linh lại dung nhập mộc chi linh bên trong. Mộc chi linh khí tức lần nữa bạo tăng, giờ khắc này, mộc chi linh khí tức đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, đã đến gần vô hạn tại bản nguyên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sơn Thác thấy một màn như vậy, ánh mắt đột biến, ngươi đoán không lầm. Mộc sinh hỏa, dung. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, lập tức, khí tức kia đến gần vô hạn bản nguyên mộc chi linh, trực tiếp sáp nhập vào ngọn lửa màu tím kia bên trong. Mộc sinh hỏa, hơn nữa, cái này mộc chi linh còn không phải bình thường mộc chi linh, mà là lấy tương sinh lý lẽ, dung hợp thổ, kim, thủy về sau, biến hóa mà ra, khí tức cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này, theo mộc chi linh dung nhập, Cổ Phong hỏa chi bản nguyên khí tức trong nháy mắt thuế biến. Giờ khắc này, cái này bản nguyên khí tức trong nháy mắt lật trọn vẹn gấp một. Bản nguyên trên thực tế chính là giới linh hình thức ban đầu. Tương lai Cổ Phong cô đọng bản thân tiểu thế giới, liền có thể đem cái này hỏa chi bản nguyên hóa thành giới linh đặt trong đó, để cho vì thế giới quy tắc bản nguyên cùng giới linh một dạng, chia làm cửu giai. Cổ Phong hỏa chi bản nguyên mới vừa tu luyện ra bất quá mấy trăm năm, vẻn vẹn nhất giai bản nguyên, mà bây giờ qua mộc chi linh tăng phúc, giờ phút này đạt tới nhị giai. Hết chương.